người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 679, chương 699, cách cây Tota uy lực. Quang tốc đá, Mizuki hóa thành một đạo dây lát ánh sáng hướng phía sau vách tường cực tốc bay rớt ra ngoài. Cơ hồ trong nháy mắt còn không kịp phản ứng thời điểm, liền đã trùng điệp nện vào trong vách tường. Nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, vách tường trong nháy mắt lõm xuống dưới một cái hố cực lớn đổ xuống vết rạn như là mạng nhện. Khuếch tán ra, khói bụi chậm chậm phiêu khởi. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem trong sân Iwichi. Lúc này Iwichi đang tại chậm rãi đem thả xuống đùi phải của chính mình. Màu vàng ánh sáng dần dần thối lui. Một sát na, Iwichi phóng tới Mizuki, đồng thời phát động công kích. Đánh trúng Mizuki còn đem cái sau trong nháy mắt đá bay ra ngoài. Cái này một loạt động tác, người bình thường hoàn toàn không có thấy rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy trước mắt một bông hoa. Một giây sau tiếng oanh minh liền vang lên. Trên khán đài hiện tại vô cùng yên tĩnh. Không có bất kỳ người nào phát ra một điểm thân thanh âm. Đều yên lặng chằm chằm vào Iwichi thân ảnh. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy vẻ kinh hãi. Ở đây chỉ sợ là các ninja cũng cảm giác vừa rồi phát sinh hết thảy giống như là ảo giác đồng dạng. Bọn hắn cũng không chút thấy rõ ràng. Chỉ là lẻ tẻ bắt được mấy cái đoạn ngắn hình tượng. Duy nhất thấy rõ ràng Iwichi động tác người. Chỉ sợ cũng chỉ có Ngũ Kage. Gaara ôm quyền hai tay đột nhiên buông ra. Năm ngón tay gắt gao chụp lấy mặt bàn. Khép hờ lấy đôi mắt cũng đột nhiên khuếch trương ra. Mặt vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem Iwichi. Nháy mắt kia, tên tiểu quỷ này giống như biến thành ánh sáng. Gaara nói giống như, xem ra hắn tựa hồ không tin người lại biến thành ánh sáng. Nhưng Kurosuchi cũng theo sát lấy hắn về sau mở miệng nói ra ta nhìn cũng là dạng này. Chấm ngoặc kép, Darui nhíu chặt lông mày, đây chính là cách cây Tota a. Choyuro khẽ gật đầu một cái, mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn. Nhưng vẫn là cảm giác rất kinh diễm a. Nghe vậy Naruto nhẹ nhẹ cười cười. Năng lực này hoàn toàn chính xác rất kỳ quái. Liền xem như ta lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm cũng bị giật nảy mình. Nói xong Gaara tinh tế suy. Nghĩ mấy giây. Đột nhiên hắn tựa hồ minh bạch loại năng lực này. Liền như là vụ ẩn Hōzuki nhất tộc thủy hóa chi thuật cùng loại a. Naruto nhẹ gật đầu, không sai. Đem tự thân chuyển biến thành ánh sáng. Từ đó thu hoạch được tốc độ đáng sợ. Cái này thật đơn giản một câu. Đối với 4 Kage tới nói. Lực trùng kích nhưng rất lớn. Thường nhân không minh bạch trong đó độ khó. Bọn hắn chẳng lẽ vẫn không rõ a? Nếu như chỉ là dung hợp 3 loại chakra hình thành mới cách cây Tota còn chưa tính. Loại này nguyên bộ thuật. Cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể sử dụng đi ra. Tỉ như vụ ẩn Hōzuki nhất tộc. Hōzuki nhất tộc thủy hóa chi thuật. Nếu như không có Hōzuki nhất tộc huyết mạch. Tăng thêm từ nhỏ bí mật tu hành. Là không thể nào tùy tiện học được. Loại sách này gọi chung bí thuật. Bí thuật thậm chí ngay cả Sharingan đều không thể phục chế. Thuật này tên gọi là gì? Gaara đột nhiên hỏi. Naruto Iwichi quản nó gọi là quang độn. Ánh sáng. Ánh sáng cũng có thể bị chi phối a. Cái kia màu vàng ánh sáng. Ủng có không gì sánh kịp tốc độ. Với lại lực phá hoại cũng kinh người như thế. Còn có thể đem tự thân quang hóa. Năng lực như vậy hoàn toàn chính xác hẳn là cách cây Tota sẽ không sai. Không nói toạc hỏng lực cùng tốc độ. Liền vẻn vẹn quang hóa cái này một hạng năng lực. Cũng đủ để cho 4 Kage cảm thấy rung động. Bởi vì cái này năng lực có thể làm cho Iwichi miễn dịch đại đa số công kích. Thậm chí khả năng miễn dịch tất cả công kích. Có cái gì có thể làm bị thương ánh sáng a? Hōzuki nhất tộc thủy hóa chi thuật bị lôi độn khắc chế. Nhưng mà quang độn lại có cái gì khắc chế? Có lẽ tồn tại khắc chế ánh sáng thuật. Nhưng nghĩ đến chỉ sợ cũng là ngang nhau một loại nào đó cách cây Tota. Konoha, có dạng này yêu nghiệt tiểu quỷ. Vận khí cũng quá tốt đi. nghĩ tới đây Gaara có chút không cam lòng. Lúc này truyền đến đá vụn lăn xuống thanh âm. Misuki từ vách tường hang lõm bên trong nhảy ra ngoài. Trên thân nhiều chỗ vết thương. Mặc dù vết thương không sâu, nhưng cũng thương không nhẹ. Lúc này Misuki trong mắt cũng mang theo một tia kinh ngạc. Bởi vì bản thân cảm thụ tài năng biết, Iwichi một chiêu này đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Hoàn toàn không có sức chống cự. Căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Khu nghỉ ngơi đã bị đánh bại từng cái thôn các ninja. Nhìn qua giữa sân một kích liền đem Misuki đánh thành cái dạng này Iwichi. Đây chính là tên kia huyết kế sống đãi. Chấm ngoặc kép, tốc độ thật nhanh, lực lượng thật mạnh. Lúc trước cùng Iwichi giao thủ qua Irui, kém chút đem trong miệng bánh phao đường nuốt xuống. Trước đó hắn còn muốn xem một chút Iwichi cách cây Tota có gì đặc biệt hơn người. Mà bây giờ hắn càng nhiều hơn chính là cảm giác được một trận hoảng sợ. Còn tốt đương thời giao thủ thời điểm, Iwichi không có đối với hắn sử dụng cỗ lực lượng này. Không phải hắn chỉ sợ cũng không chỉ là bị nhẫn thuật của mình nổ thương đơn giản như vậy. Nhưng Iwichi đối phó bọn hắn tựa hồ cũng không cần đến cách cây Tota. Bởi vì lực lượng hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp. Đột nhiên thụ thương Misuki chủ động phát động công kích. Dưới chân hung hăng đạp mạnh, hóa thành đạo đạo tàn ảnh phóng tới Iwichi, bị Iwichi đá một cước qua đi. Hắn thế mà còn dám chủ động xuất thủ. Tất cả mọi người bị Misuki cử động kinh ngạc một chút. Ngay sau đó Misuki hai tay vũ động, chiếm cứ ở trên người chakra tụ tập mà thành rắn, tựa như tia chớp lướt đi, hung hăng hướng phía Iwichi cắn xé quá khứ. Iwichi mắt lạnh nhìn xông tới thành rắn. Đưa tay quang mang bao trùm tại Iwichi trên cánh tay. Chuẩn xác mà nói là hai tay bộc phát ra chướng mắt kim sắc quang mang. Một kích đem hai đầu chakra tụ tập mà thành rắn trong nháy mắt đánh tan. Misuki khẽ cắn, như cũ không buông bỏ tiến công. Lần nữa ra tốc phóng tới Iwichi. Một quyền nổ tung tới. Lần này Iwichi cũng sẽ không lại bị đánh bay. Đồng dạng vung bao trùm lên quang mang nắm đấm hướng phía Misuki đánh đi ra. Hai quyền chạm vào nhau. Đột nhiên dẫn phát kinh người khí bạo âm thanh. Oanh, chân của hai người dưới đều khuếch tán ra đến vô hình ba động. Đem mặt đất nhao nhao nứt toác ra. Lần này chỉ là vận dụng một chút quang độn lực lượng. Iwichi liền nhẹ nhàng chặn lại Misuki công kích. Ngay sau đó Iwichi một cước đá bay Misuki. Đông đông đông, Misuki trên mặt đất gảy mấy lần. Mỗi lần va chạm, đều đem mặt đất ném ra từng cái hố. Iwichi không có truy kích, chỉ là đưa tay. Quang mang tại Iwichi trên ngón trỏ tụ tập. Thập tự chớp lóe, không ngừng chuyển động lóe ra. Mật độ cao chakra tụ tập, để cho người ta không tự chủ được ngừng thở. Lẳng lặng cùng đợi Iwichi tiếp xuống tiến công. Cái kia điên cuồng hội tụ quang mang. Càng ngày càng quang mang chói mắt, ở giây tiếp theo ầm vang nổ bắn ra mà ra, laser chùm sáng liên tiếp phát xạ, phá phong chỉ là chớp mắt đã tới, liên tiếp mấy đạo laser chùm sáng hướng phía Misuki phương hướng kích xạ mà đi. Tại Misuki đứng dậy trong nháy mắt, bỗng nhiên xuyên thấu Misuki vai trái, đùi phải, cùng phần bụng, ba đạo laser chùm sáng lực xuyên thấu. Để cho người ta mở to hai mắt nhìn. Nhưng ngay sau đó laser chùm sáng va chạm ở trên vách tường. Bành. Kinh khủng bạo tạc xuất hiện. Toàn bộ trường thi cũng bắt đầu đung đưa. Ào ào ào. Mắt thấy trường thi chung quanh vách tường băng liệt trình độ càng lúc càng lớn. Đã sớm an bài tốt phụ trách sân bãi sửa chữa cùng gia cố công tác thổ độn ninja. Lập tức thi triển thổ độn nhẫn thuật. Ổn định cái này sắp sụp đổ trường thi. So sánh với lúc trước quang tốc đá kích, hiện tại Iwichi thả ra laser chùm sáng mới thật để cho người ta giật nảy cả mình. Kinh người như thế lực phá hoại, chỉ sợ lại đến một cái này trường thi liền muốn tuyên cáo báo hỏng, mà Iwichi tự hồ cũng biết không có thể tiếp tục sử dụng laser chùm sáng. Chắp tay trước ngực, tay phải nhẹ nhàng một nắm, bắt lấy vô hình quang mang. Trong nháy mắt từ trong tay trái rút ra một thanh quang mang hội tụ mà thành trường kiếm. Tay điều này Sasa Mizuki. Iwichi thả người lên nhảy. Lần này Iwichi tốc độ không có thi triển quang tốc đá lúc như vậy cấp tốc. Mizuki có chút nhíu mày. Nhìn chăm chú Iwichi thân ảnh. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.